Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 31, lời nói từ trái tim. Diệp Thần đưa Mộ Dung Tiên ra khỏi cửa hàng. Hắn mặc kệ việc hắn đánh bản nhạc này có sẽ như thế nào, chỉ cần lão bà vui là đủ. Lão công, ngươi thực sự lần đầu đánh đàn thật sao? Mộ Dung Tiên ngây ngốc nói, lúc đầu nàng còn cho mình giỏi, bây giờ thật thấy quá ngốc nghích. Lão bà ngươi ở cùng ta lâu vậy còn không rõ sao? Diệp Thần công lão bà trên lưng nói. Lão bà hắn vẫn còn đau. Ngươi thấy ta rất ngu ngốc sao? Mộ Dung Tiên nói giọng hơi buồn. Nàng cũng muốn hiểu rõ hắn đi, nhưng người đàn ông này quá thần bí. Cảm giác như đã rất gần với hắn nhưng có lúc lại xa tận chân trời. Ngươi chính là đầu ngốc, nhưng ta chính là yêu ngươi như vậy. Ngốc nghích đến đáng yêu. Diệp Thần dừng bước lại nói. Hắn đặt lão bà xuống nhìn thẳng vào mắt nàng. Ta là người rất xấu, ta không giỏi cách thể hiện ra cảm xúc của mình với người ngoài. Ta luôn cười một cách ngu ngốc, làm những trò lố đần độn buồn cười. Ta che giấu bản thân yếu đuối bởi vẻ bề ngoài của mình. Ta không có ước mơ, không hy vọng, không ham muốn. Ta cảm thấy chán ghét cái này thế giới đi. Diệp Thần kéo đầu lão bà vào ngực nói. Nhưng ngươi đã đến, ngươi cho ta hy vọng sống sót, ham muốn chiếm hữu tất cả những thứ ngươi có. Cho ta biết thế nào là yêu, cho ta ước mơ hạnh phúc, ở bên ngươi ta mới có thể vui vẻ như vậy. Khi cả thế giới này đều quay lưng với ta. Ta biết vẫn có người đưa tay về phía ta giúp đỡ ta, ở cạnh ta. Vậy nên ta sẽ đấm thẳng vào mặt người nào dám cười ngươi. Ta sẽ không để ngươi hối hận, vậy nên hãy tiếp tục ở bên ta cho đến lúc nào ta chết. Diệp Thần thật lòng nói. Đây là lần đầu tiên hắn trải lòng mình ra, lần đầu nói ra lời nói từ trái tim mình. Diệp Thần bế lên nàng đi tiếp. Hai người không nói gì cứ thế bước tiếp trên đường. Mộ Dung Tiên thực sự rất hạnh phúc, đỏ mặt nép vào ngực hắn. Nàng biết mặc kệ hắn có gì bí ẩn, có bao nhiêu xấu xa. Tên đàn ông trước mắt này chỉ cần mãi mãi là lão công nàng là đủ. Yêu một người không phải cần hiểu về người đó mà là cần thấu hiểu trái tim của nhau là đủ, không phải sao? Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 32, dạy lão bà đánh đàn. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần bắt đầu tu luyện nhằm trùng kích Long Phượng Thần Quyết tầng thứ 2. Hắn đã thử nhiều cách ai nhưng không có hiệu quả. Chẳng lẽ để mở ra Long Phượng Thần Quyết tầng 2 còn cần thứ gì trợ giúp sao? Hệ thống ngươi nói xem, ta rốt cuộc tại sao không có tiến bộ đi? Linh khí của ta đã rất nhiều đi. Ký chủ, cái này ta cũng không thể giải thích vì từ xưa đến nay chưa từng có ai tu luyện môn thần quyết này. Vậy ta có thể đổi thần quyết khác sao? Diệp Thần cười khổ, cái này thần quyết quả thực khó rơi. Không thể ký chủ, thần quyết đã hòa với ký chủ vào một thể, nếu mạnh mẽ giải khai sẽ mất mạng đâu. Diệp Thần mặt càng ủ rũ, không bước vào địa cảnh nhiệm vụ không thể thực hiện. Lão công, ngươi sao vậy? Mộ Dung Tiên cầm chén trà đào đưa cho Diệp Thần hỏi. Lão bà, ta cảm thấy chậm chạp không tiến cảnh đâu. Diệp Thần nhận lấy cốc trà khẽ nhấp nói. Lão công ngươi lo quá xa đi, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên là được. Tiên nhi lão bà khuyên bảo hắn. Ngươi nói cũng phải. Diệp Thần cũng nói. Tu luyện đôi khi khó khăn là chuyện bình thường đi. Lão công ngươi xem bản nhạc ngươi đánh đang rất thịnh hành. Tiên nhi nói. Nơ đúng, ngươi xem lượt vêu nè. Diệp Thần nói. Lão công, ngươi thật giỏi, dạy ta được sao? Tiên nhi lão bà hỏi. Nàng rất yêu thích đánh dương cầm. Có thể ta không dạy lão bà ngươi thì dạy ai đâu? Diệp Thần hôn nhẹ lên môi nàng. Lão công, ngươi thật xấu đâu. Mộ Dung Tiên mặt có chút đỏ đánh nhẹ vào ngực hắn. Diệp Thần chỉ cười không nói, xong từ không gian chứa đồ trong lấy ra đàn dương cầm. Tối qua về cũng quên không mang ra. Để lão công đánh cho tiểu tiên nữ ngươi nghe một bài đi. Diệp Thần đặt tay vào phím đàn. N. Tiên. Nhi gật đầu. Bản nhạc được đánh lên không gian dường như sao động. Mộ Dung Tiên nhắm mắt vào cảm nhận. À, có tiếng chim kêu. Mộ Dung Tiên chạy ra ngoài, chim đã đậu trên các cây hoa đào. Mỗi phím đàn được đánh ra, các cây đào như rung động theo, loài chim cất tiếng hót hòa nhịp theo. Thực sự quá mỹ diệu đi. Bản nhạc này nghe tốt hơn sự im lặng bất diệt. Bản nhạc kết thúc, loài chim bắt đầu tán ra, cây cuối cùng ngừng sao động, thứ để lại chỉ còn hồi ức. Diệp Thần đi lại, khẽ vỗ vai lão bà mình. A, nàng như người trong mộng tỉnh lại vậy. Đây thật thần kỳ đi, trước đây nàng có nghe nói qua âm nhạc có thể thao túng tự nhiên nhưng chỉ có trong truyền thuyết, vậy mà bây giờ nàng lại được thấy sự kỳ diệu này ở lão công. Lão bà ngươi nghe tốt sao? Diệp Thần cười cười nói. Lão công ngươi thực sự quá thần kỳ rồi, ta thật hoài nghi có cái gì ngươi không. Mộ Dung Tiên kích động. Có rất nhiều thứ ta không, như sinh bảo bảo vậy. Diệp Thần dùng ánh mắt dâm dê tia lên người Mộ Dung Tiên. A, lão công vẫn là nhìn chút, ta còn đau. Mộ Dung Tiên đỏ mặt nói. Sau đêm điên cuồng lần trước, nàng đã có những suy nghĩ rất biến thái. Nàng sợ nếu tiếp tục nàng liền trở nên biến thái đi. Nơ, vẫn là đánh đàn tốt. Diệp Thần có chút tiếc nuối, hắn nhìn một ngày cảm giác liền như cả thế kỷ trôi ra. Xem ra kiềm chế không ổn. Lão bà hắn không chịu, hắn cũng không thể cưỡng ép. Lão bà ngươi phải nhớ là lấy thiên nhiên làm bài nhạc, không gian làm âm nhạc, con người làm lời nhạc, thời gian chính là dòng chảy cảm xúc. Chỉ cần cảm nhận được ngươi có đánh chơi cũng ra thần khúc. Đây là bản nhạc của thiên nhiên. Diệp Thần chỉ bảo. Lão công ngươi nói cũng khó hiểu quá đi. Mộ Dung Tiên khó chút tiếp thu. Diệp Thần cười khổ, hắn sao lại quên chứ. Với trí thông minh nửa mùa mở ngoặt tròn lúc được, lúc không đóng ngoặt tròn của lão bà hắn, hiểu sao được. Ngươi ngồi xuống. Diệp Thần chỉ vào ghế ngồi đánh đàn. Bây giờ ngươi sử dụng linh khí đi cảm nhận không gian thời gian đi. Đúng vậy. Giờ hãy tập trung linh khí vào đôi tay, bây giờ ngươi đang nắm trong tay không gian và thời gian, hãy thay đổi nó theo ý muốn của ngươi. Diệp Thần hướng dẫn tỉ mỉ. Mộ Dung Tiên tay cũng bắt đầu di chuyển, bản nhạc bắt đầu được nàng tạo ra. Mơ nhạc này nghe cũng rất tốt ai, nhưng do không có chuyên sâu nên nắm giữ thần khúc còn nhiều lỗi lầm đi. Bản nhạc kết thúc. Lão công quá thần kỳ rồi. Nàng thực vui, nàng cũng biết vận dụng đánh đàn đi. Nơ, lão bà ngươi làm rất tốt. Diệp Thần khen, dù sao phụ nữ nào cũng muốn được khen. Km, ta sẽ cố gắng luyện tập. Mộ Dung Tiên nóng mũi nói. Lão bà, lão công dạy ngươi cũng rất cực khổ. Ngươi thế nào thưởng ta đây? Diệp Thần hắc hắc nói. Nơ, ta. Mộ Dung Tiên lúc túng. Nàng cái gì đều là hắn, lấy gì thưởng hắn chứ? Ngươi cùng ta tắm, ta hứa sẽ không làm gì. Diệp Thần nói. Hắn thực muốn cùng lão bà tắm chung đi, dù sao xoa bóp nàng một tí cũng được. Ngươi sẽ không làm gì? Mộ Dung Tiên có chút sợ sệt, hắn chịu được không đây? Đúng, ngươi phải tin lão công. Diệp Thần nói. Mộ Dung Tiên quay người vào nhà tắm. Lão công ngươi còn đứng đó không vào. Diệp Thần cũng chạy vào nhà tắm. Một lúc sau, hai người cũng tắm xong. Lão công ngươi nói dối, ngươi bảo không làm gì đi. Mộ Dung Tiên trách. Ta cũng không làm gì đi. Diệp Thần hắc hắc cười tỏ vẻ vô tội. Ngực ta đều như vậy đau, ngươi còn nói. Ngươi biết nặng mạnh như vậy sẽ ngày càng to ra. Mộ Dung Tiên nói. Nàng vốn ngực cũng rất to, đi qua hắn nhào nặn mấy năm ngực ngày càng đại ra, tuy không sợ xấu vì tu luyện luôn giúp cơ thể cân đối. Hiện tại, nịt ngực nàng đã chật, lại phải đổi tiếp sai mới. Nơi to ra tốt, to tốt. Cái gì to thì cũng tốt. Diệp Thần theo bản năng gật đầu. Tuy quá to sẽ xấu người nhưng đó chỉ đối với người thường đi. Người tu luyện luôn điều chỉnh cơ thể đến vẻ đẹp nhất rồi cố định không thể biến đổi nữa. Nàng còn biến đổi chứng tỏ nàng càng đẹp ra, với lại đàn ông ai không thích ngực đại. Ngươi còn cười được. Mộ Dung Tiên giận dỗi, xem ra cuối tuần phải đổi áo ngực mới thêm cả quần luôn. Nàng cũng thấy, mông nàng đang đại ra. Diệp Thần nhìn Mộ Dung Tiên vào phòng cũng thở dài. Ngự nữ long quyết đúng là đồ tốt, giúp nữ tử ngày càng đẹp. Cày cấy bao lâu thành quả quả thực rất tốt đi. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Exit phong chương 33 ngũ hành chỉ pháp. Xem ra còn sớm, Diệp Thần dậy sớm, dù sao tối đến cũng chưa có làm ăn được gì. Ngủ không được Diệp Thần có chút cười khổ. Lão công ngươi dậy sớm đi. Mộ Dung Tiên thức giấc. Nơi ta có chút việc bận, ngươi tiếp tục. Diệp Thần hôn nàng rồi nói. U, V, K, W, W, M. Mộ Đinh Tiên đỏ mặt khẽ gật đầu. Mới sáng ra đã hôn thật ngọt đi, Diệp Thần đánh rửa sạch sẽ liền tiến nhập không gian thần uyển bên trong. Hệ thống ngươi xem thu hoạch hết linh dược luyện huyết linh đan đi. Keng. Thu hoạch huyết linh thảo. Thành công luyện chế huyết linh đan. Kênh thu hoạch 1000 linh tệ khen thưởng danh vọng thu hoa 100 cây linh dược. Kênh thu hoạch 1000 linh tệ khen thưởng danh vọng luyện 100 viên đan dược. Rất tốt à, hiện tại cũng có 13000 linh tệ, hệ thống ngươi xem ta lên như thế nào dùng đây. Ký chủ ngươi có thể dùng mua thẻ nghề nghiệp vòng quay chỉ 5000 linh tệ một tấm, tiện nghi rất nhiều so với mua chức nghiệp 10000 linh tệ. Vậy liền cho ta đến một tấm đi. Diệp Thần nói. Keng. Tiêu hao 5000 linh tệ đến một tấm quay thưởng chức nghiệp. Lập tức dùng. Diệp Thần chờ mong. Keng xác nhận sử dụng, vòng quay bắt đầu. Keng chúc mừng ký chủ nhận được chức nghiệp hỏa thần. Hỏa thần cũng tốt. Diệp Thần gật đầu, kỹ năng liền được khắc vào đầu hắn. Hệ thống lấy cho ta cái thần pháp tấn công. Diệp Thần hiện tại thiếu chính là mạnh mẽ chiến lược đi. Tuy phàm cảnh cũng có rất nhiều thủ đoạn tấn công nhưng thần pháp vẫn không thể thiếu. Nó giống như các cổ võ cảnh tu luyện võ kỹ vậy. Võ kỹ có chia thiên, địa, huyền, hoàng. Cao nhất là thiên, thấp nha là hoàng. Mỗi cấp chia sơ giai, trung giai, cao giai. Tương tự, thần pháp cũng như vậy. Tuy nhiên do vận dụng thiên địa pháp tắc và linh khí nên thần pháp có sức mạnh hơn nhiều cùng cấp võ kỹ. Ký chủ ta kiến nghị ngươi nên mua hoàng cấp cao giai thần pháp ngũ hành chỉ pháp, giá cả đang giảm giá còn nửa chỉ 5000 linh tệ đi. Ngũ hành chỉ pháp có gì đặc biệt? Diệp Thần tò mò. Ngũ hành chỉ pháp có thể sử dụng tự nhiên ngũ hành tập trung vào chỉ tay phóng ra linh chỉ tấn công đối phương, thích hợp đánh lén. Tương truyền linh chỉ có thể xuyên phá mọi vật chất nếu cung cấp đầy đủ đại lượng linh khí. Lưu ý tiêu hao linh khí rất nhiều. Luyện đến thành thục có thể tăng cấp, mắc cấp có thể một chỉ đánh tan vũ trụ ngân hà. Mua cái này châu bò. Diệp Thần liền nhận định. Canh xác nhận mua ngũ hành chỉ pháp 5000 linh tệ khấu trừ. Lập tức quán thâu ký chủ đạt đến nhất niệm cảnh giới thần pháp. Đây là chuyện gì? Diệp Thần tò mò. Ký chủ, ngươi mua công pháp tại cửa hàng lập tức có thể đạt đến nhất niệm cảnh giới tận cùng, không cần vất vả tu luyện. Cái phúc lợi này thật tốt, sẽ tiết kiệm ta nhiều thời gian. Diệp Thần kinh hỉ. Ký chủ, cái phúc lợi này bản hệ thống vẫn là nên cho, nếu không thời gian xem phim liền không có. Ta chính là biết nhà ngươi không có ý tốt mà. Diệp Thần hừ hừ.

Không có là ta sai, ta dám gọi sư nương là cô bé. Sai là ta. Vương lão run run nói. Tên sư phụ này là ác ma chứ không là người. Nơ, sai thì phải làm sao? Diệp thần nói. Thực chất hắn chỉ nơ, u, o, nơ, thử ngũ hành chỉ pháp thôi, nhân cơ hội dọa vương lão đầu một tí. Môn pháp thần này dùng một lần liền hết của hắn một ba linh khí, quá tốn rồi. Thảo nào chỉ là hoàng giai cai cấp đã thế còn giảm giá. Nơ, uy lực cũng không sai. Sư phụ đây là trí tôn tạp đi, ai dùng thẻ liền có thể ở vương gia địa bàn chi tiêu toàn bộ dịch vụ miễn phí rồi. Vương lão rút ra một tấm thẻ màu đen đưa cho Diệp thần. Diệp thần cũng không khách khí nhận lấy. Trong truyện tiên hiệp A, mấy tấm thẻ này rất hữu dụng, mấy đứa nhân vật chính thằng nào không có đây. Vương lão chỉ thương thầm mình rơi vào miệng cọp. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 35 tiểu vương tử ấp chó là có thật. Diệp thần nhìn vương lão đau lòng mà cười, có lẽ đây là cảm giác cười trên sự đau khổ của người khác. Tốt thú vị sung sướng cảm giác. Với lại, đệ tử hiếu kính sư nương một chút, ngươi không thể cười cái xem sao, nhìn như vậy người ta tưởng ta ăn cướp của ngươi đâu. Diệp thần vấy trí tôn tạp trên tay, vô sỉ nói. Ta sao dám, hiếu kính là việc kinh thiên địa nghĩa, lên làm, lên làm. Vương lão cười khổ. Tên sư phụ này đúng là cực phẩm mà, cướp đêm là giặc, cướp ngày liền là tiểu tô tông trước mặt. À mà không đúng, hắn so với cướp còn đáng sợ rất nhiều. Theo ta vào phòng bệnh. Diệp thần để Mộ Dung Tiên đi chơi. Sau đó khoát tay kêu vương lão tiến phòng y thuật. Thực chất là cái nhà kho có mỗi hai cái ghế. Vương lão khom người mừng rỡ đi theo, cuối cùng hắn cũng học môn châm cứu cao thâm này. Nếu mấy lão già đồng nghiệp biết ta học được bộ này châm pháp không ghen tỉ chết mới là lạ. Tiểu vương, ta sẽ thi chuyển và đọc khẩu quyết dù ảnh thần châm cho ngươi, ngươi cố gắng nhớ kỹ. Tất nhiên sư phụ. Vương lão gật đầu. Nơ trẻ con dễ dạy. Diệp thần nói. Vương lão cười khổ, hắn là lão già không phải trẻ con. Người trẻ con ở đây là ngươi mới phải. Diệp thần thi triển châm thứ nhất trong cửu châm của dược ảnh thần châm cho vương lão xem. Tất cả đều là đối với một cái hình nộm vải thi triển ra. Nơ ngươi nhớ rồi sao? Khi đâm kim muốn nín thở nhưng vẫn phải điều khí, muốn mạnh tay cũng muốn nhu hòa. Diệp thần nhìn vương lão nói. Vương lão gãi đầu nghẹn ngùng. Hắn mới không thuộc đi quá nhanh rồi. Còn là trên người nộm thi triển. Chơi khăm nhau sao? Vương đệ tử, ngươi biết trên người ngươi nơi nào phẳng nhất sao? Diệp thần có chút cảm thấy chán nản. Nơ chính là bụng ta đi. Vương lão suy nghĩ tí nói. Ta thấy não ngươi chính là phẳng nhất. Diệp thần nghiêm túc nói. Sư phụ ngươi đùa ta sao, ta không phải ngu đi, viện trưởng đại nhân mà bị mọi người chứng kiến quá mất mặt. Sư phụ, ngươi có thể giảng chậm không? Hay là đối với ta trên cơ thể châm đến? Vương lão cười khổ nói. Hắn dùng mình cơ thể già vì y phục hy sinh phục vụ. Thôi đi, ta dạy ngươi ba châm trước. Nhớ kỹ đi, sao thông minh đẹp trai như ta lại có tên đệ tử như ngươi chứ? Diệp thần thở dài tự nói. Cũng không ngần ngại đối với lão già này thi triển một lần. Tiếng lợn chọc tiết vang vọng khắp vườn đào nở thắm. Ngươi còn kêu lớn như vậy, người ta còn tưởng ta bắt nạt kẻ già yếu thì sao? Diệp thần tức giận nói. Sư phụ ngươi nhẹ một chút. Ta nhưng là lần đầu tiên. A đau quá, nhẹ một chút, đừng chọc, sư phụ khoan hãy rút. Vương lão lập tức rú lên đau đớn. Sao mi không kêu nốt ai hiếp mi đi hả? Diệp thần chói tai lập tức đưa kim đến vào hắn huyệt tâm. Vương lão không nói lên lời. Tốt rồi hắc hắc, còn vài kiểu nữa cùng thi triển một lần, ngoan ngoãn đừng run. vì y học ngươi nên hy sinh một chút. Tiếp theo là châm trong miệng. Diệp Thần cười hắc sắc. Vương lão liên tục lắc đầu sau đó, một cuộc tra tấn khủng khiếp nhất trong lịch sử diễn ra, phải mất một thời gian. Vương lão mới thôi nhìn kim châm mà buồn nôn. Sau đó Diệp Thần tiếp tục đọc một lần khẩu quyết và dùng châm cắm vào trên con rối đã chuẩn bị. Sau khi làm xong xuôi mọi việc, tiểu vương, ngươi vào làm thử ta xem. Diệp Thần chỉ con rối nói. Vương lão cũng đi đến trước mặt, sử dụng ngân châm thi triển ra châm đầu trong vườn ảnh thần châm, sau đó tránh ra một bên. Tiểu vương, ngươi làm gì vậy? Diệp Thần có chút chán nản nói. Xem ra hắn không có khả năng dạy học đi. Vườn ảnh thần châm châm vào đều sát tử huyệt, vậy mà tên này châm toàn bộ tử huyệt. Sư phụ, châm sai sao, để ta châm lại lần nữa. Vương lão sợ Diệp Thần nổi giận, lập tức rút châm ra châm lại lần nữa, châm đến nửa đường hắn lại quên. Cái châm pháp này quá kỳ diệu, khiến người ta không thể nắm bắt. Sư phụ, ta đã quên đi. Vương lão gãi đầu xấu hổ. Tiểu vương tử, chó là có thật. Người ta nói đánh chó nó sẽ nhớ, ta châm vào ngươi người nhiều lỗ như vậy đều vô dụng. Diệp Thần đen mặt nói. Ngươi quá ngu, có ba châm học từ nãy giờ đều châm sai là sao? Đây không phải hắn dạy không được, chính là lão già trước mặt cũng quá ngu đi được chứ. Sư phụ, ngươi nói ta không hiểu. Vương lão có chút không hiểu nói. Từ trước giờ không ai dám bất kính với vương lão, với lại câu chửi xéo này giới trẻ dùng nhiều đi, nhưng ai dám chửi hắn đâu. Ra đường đừng nói đệ tử ta, mất mặt quá đi. Diệp Thần nói. Tên đệ tử này bị ngu chắc chắn là vậy. Sư phụ, ta là viện trưởng, ngươi mới không mất mặt đi. Vương lão nói. Đường đường viện trưởng nhận ngươi làm sư phụ, nếu mất mặt thì ta mất mặt mới đúng. Này tiểu vương, ta hỏi ngươi cái chức này ngươi mua được sao? Diệp Thần tò mò nói. Ấp như tên này y thuật đúng là nửa mùa a. Ta mới không có. Vương lão cười khổ nói. Đối với người khác y thuật ta rất cao minh, chẳng qua ngươi là thần y, đem y thuật so sánh với ta không biết xấu hổ sao. Nói thật đi, ta mới không nói ra ngoài đây. Không phải mua chẳng là hiệp hội cơ ô cơ cơ. Diệp Thần nói kiểu như ta hiểu mà. Ta thật không mà. Con ông cháu cha gì chứ? Vương lão đỏ mặt, mắt giống như sắp khóc ra. Thực sự khinh người quá đáng, tâm huyết cả đời của hắn đều bị tên này ném cho chó ăn. Được, ngươi đừng như vậy, nếu không người ta lại bảo ta bắt nạt người già cả ốm yếu đâu. Ta là người kính già yêu trẻ. Diệp Thần tự khen nói. Dù sao, người ta nói đúng, bọn ngu rất nguy hiểm, chúng ta không nên chống lại chúng. Bởi vì bệnh này có thể lây lên số lượng của bọn chúng rất nhiều. Vương lão tức đến nghẹn lời. Ngươi có từng kính già yêu trẻ sao? Nhìn sư nương, mới bao tuổi liền bị ngươi trảo về làm vợ, với y thuật của hắn nhìn được Mộ Dung Tiên không còn là xử nữ tấm thân, mà Diệp Thần đã nói với hắn sư nương chính là hắn cưới về 2 năm. Lúc đó 16 tuổi đi, ngươi còn thịt quả là cầm thú, nhất định phải để Diệp Tư Tình tránh xa hắn. Không những thế còn bắt chẹt tiền rồi chửi lão già như ta. Tên sư phụ này, mặt quả thực dày quá vô nhân tính rồi. Diệp Thần tiếp tục chỉ dạy vương lão hết buổi sáng. Cuối cùng lão già này cũng học được một châm. Tuy xác suất thành công cũng quá thấp đi. Vương lão cũng không làm phiền ra về. Hắn cũng có chút vui, học được một châm cũng tốt rồi, luyện tập nhiều là thành thạo ngay. Diệp Thần không tiến chỉ thở dài. Cuối cùng cũng tống cổ lão già ngu ngốc này về. Học được một châm đã thỏa mãn, đệ tử này quá không tiền đồ. Nhưng hắn cũng có tiền đi cầm chí tôn tạp trên tay, Diệp Thần cười lớn, hôm nay kiếm bổn. Diệp Thần từ chứa đồ không gian lấy ra máy tính lắp đặt vào phòng. chiếc máy này hắn rất công phu chuẩn bị, rất khỏe đi. Sau đó, hắn vào bếp chuẩn bị nấu ăn đi, dù sao lão bà hắn đi chơi nên hắn đã nhắc hắn sẽ nấu cơm lên không cần lo lắng. Lão công ta về rồi. Diệp Thần làm cơm thì nghe thấy tiếng nói. Nhìn ra ngoài sân thấy hai cô gái đang đứng. Là Tử Hà đi, sao nàng lại tới nơi này? Diệp Thần có chút chán nản. Xong kế hoạch buổi trưa cùng lão bà tan tành. Hắn đã nhìn hai ngày rồi có được không đây? Lão thiên ngươi còn bắt ta nhìn nữa sao hả trời? Diệp Thần oán giận nhìn trời. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 36 Tử Hà nụ hôn đầu. Diệp Thần chạy từ bếp ra đón lão bà mình. Lão bà ngươi đã về, Tử Hà ngươi đến chơi sao không báo trước tiếng, hại ta. Diệp Thần ủy khuất nói. Ta đến chơi nhà ngươi cũng cần báo trước sao? Tử Hà cười nói, tên này không muốn nàng đến chẳng lẽ trưa nay hắn lại. Tên xấu xa. Lưu manh. Thực ra, sau hôm đó nàng rất ngại đến nhà Diệp Thần vì mỗi khi đến gần lại thấy ngượng ngùng chết. Không hiểu sao đối mặt tên này tim lại đập nhanh, mặt nóng, thậm chí ngượng ngùng, với lại mùi hương phát ra gần cơ thể hắn cũng hấp dẫn nàng. Hôm nay đến chính vì Mộ Dung Tiên nói Diệp Thần vào bếp nấu ăn. Cổ nhân nói đâu sai đây, cá chết vì mồi, ngươi chết vì ăn. Vậy nên nàng lấy dũng khí đến đây. Diệp Thần lão công, Tử Hà chính là muốn ăn món ăn ngươi nấu mới đến. Mộ Dung Tiên thành thật nói. Nàng không biết nói dối, càng không bao giờ nói dối lão công đâu. Tử Hà lập tức đỏ mặt ngượng ngùng như bị phát hiện bí mật. Tiên nhi bạn tốt, ngươi không thể nói tế nhị tí sao? Ngươi nói vậy tên này sẽ coi ta là gì? Tại sao ta lại quan tâm đến hắn nghĩ thế nào về ta nhỉ? Nơ, ra vậy thật quá tốt đi. Diệp Thần cười tươi. Nàng nếu ăn xong chẳng phải về sao, như vậy lão bà để ta hảo hảo thương ngươi đi. Diệp Thần không chút nào che giấu ánh mắt ham muốn dán lên người Mộ Dung Tiên. Ngươi nhìn gì vậy? Tử Hà hỏi, tên lưu manh này lại muốn bạn tốt nàng phục vụ. Nghĩ đến ngày hôm đó, nàng lập tức đỏ mặt thẹn thùng nghĩ tại sao hắn không nhìn ta không đẹp bằng lão bà ngươi nhưng cũng là mỹ nhân. E hèm, ta nhìn lão bà ta mắc mớ gì ngươi sao? Diệp Thần có chút không vui. Cái bóng đèn Tử Hà này, ngươi không thể để ta xin hai chữ bình yên sao? Mộ Dung Tiên ngốc không phát hiện ra khác lạ trong mắt Diệp Thần chỉ thẹn thùng đỏ mặt. Các ngươi vào ăn cơm, ta đã chuẩn bị xong xuôi. Diệp Thần đưa hai người vào trong nhà, rồi bê đồ ăn ra. Mộ Dung Tiên ăn rất từ tốn, đúng là gia tộc đào tạo ra. Còn Tử Hà ăn rất nhanh đi không có chút thục nữ, chỉ khổ Diệp Thần ăn được có chút thì bị Tử Hà vét sạch đồ ăn. Cũng may là lão bà và hắn là người tu thần không, hôm nay quả thực đói. Ăn uống xong xuôi Mộ Dung Tiên dọn dẹp. Tử Hà nói chuyện với Diệp Thần. Tử Hà đỏ mặt, lúc nãy có lão bà hắn ở đây còn đỡ, giờ lão bà hắn vào nhà khiến nàng dâng nên một ít cảm giác kỳ lạ như vụng trộm ăn vụng sợ bị phát hiện đi. Hai người nói chuyện được mấy câu, Diệp Thần không nhịn được liền hỏi. Bao giờ ngươi mới về? Ngươi muốn ta về sao, không muốn ta ở lại? Tử Hà buồn buồn nói. Không hiểu sao lòng nàng lại thấy mất mát đâu. Nơ, ta nào dám muốn ngươi về, ta chính là muốn ngươi tới chơi bao lâu cũng được. Diệp Thần thấy mình có chút thất thố, liền nói vài câu. Ai ngờ. Tốt, ta liền ở lại đây chơi. Tử Hà vui vẻ, hắn muốn ta ở lại với hắn sao? A, ngươi muốn ở lại sao? Diệp Thần cười khổ, đúng là một phút lỡ lời hối không kịp a. Nơ, ta liền ở a. Ra ra ta chính là đi sang vùng bên du lịch sẽ không về hai hôm. Vì ngươi cầu ta liền ăn trực ngươi hai hôm. Tử Hà thành thật nói. Diệp ca ca, ngươi đừng đuổi ta đi. ta đã nhắn tin nói với Gia Gia sang nhà Mộ Dung Tiên ở vài hôm rồi. Tử Hà đáng thương nói. Nàng không muốn bị đuổi đi. Không hiểu sao nàng cảm thấy thích nơi này. Nàng luôn cảm thấy nơi đây có gì đó đặc biệt với nàng, mà là thứ gì thì nàng không tài nào nghĩ ra. Ngươi nhắn tin nói cho Tử lão già đó biết, xong đời, thế là xong đời ta. Diệp Thần cười khổ nói. Tử Hà cô gái này nhất định là hắn tai tinh. Tử lão già cưng ngươi như bảo bối, hắn mà biết ngươi ở nhà ta ăn, ngủ, nghỉ còn không lột ra ta sao? Mà nếu đuổi ngươi đi, ra ra ngươi không giết ta mới là lạ đấy. Nói đến Tử lão gia hỏa này, chính là đã già khỏm mà không chết đi, năm đó ta đám cưới với tiên nhi, tên kẹp sỉ này chính là đi có 100.000 a. Ta nói sùi bọt mép hắn cũng thêm có 50 chục vào phong bì. Năm đó, ta liền nhìn trộm Tử Hà ngươi tắm mấy lần thôi, mới lại cũng chỉ có cái mông và lưng bị ta xem trơn. Liền bị tên già cầm gậy đuổi khắp nơi. Tuy ta lúc đó còn yếu nhưng may tên này cũng già nên ta mới thoát. Về sau, Tử lão cùng ta như nước với lửa đi, nhưng chính là không đánh không thân lên. Ba mẹ ta bắt ta nhận tên già này làm gia gia nuôi, ta kêu hắn gia gia, hắn cũng kêu ta tiếng cháu trai. Lần này chắc chắn hắn lập tức phi về, muốn đem mình thiến đi. Xem ra, là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh. Amen. Ngươi không cần lo, ra ra muốn đánh ngươi, ngươi bảo chủ ý của ta là được. Tử Hà đảm bảo. Tử Hà, lão già đó cưng ngươi không hết còn đánh ngươi sao, còn đợi nghe ta nói, hắn sẽ giết ta đi. Diệp Thần cười khổ. Vậy ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi thắp nhang. Tử Hà nói. Hắn nói đúng. Gia Gia nào đánh ta đây, Gia Gia sẽ mang hết tội vứt cho Diệp Thần. Vậy ngươi đừng trách ta đi, hắc hắc. Diệp Thần tiếp cận lại gần mặt Tử Hà, hắn tính dọa nàng. Ngươi làm gì, ta liền la lên, tiên nhi sẽ nghe thấy. Tử Hà bị ép vào thành ghế, mặt lập tức đỏ nói. Tuy có uy hiếp nhưng cảm thấy rất yếu nhược. Nàng ngửi thấy mùi hương của cơ thể hắn, mùi hương này. Ngươi thực muốn la sao? Diệp Thần càng sát lại, giờ hai người ở rất gần với nhau. Tử Hà lập tức bị mùi hương linh thể Diệp Thần phát tán ra, khiến nàng như say như mê. Và rồi, Diệp Thần ngạc nhiên. Đây là trường hợp gì đây, hắn đang dọa nàng bây giờ thì bị nàng cưỡng hôn. Diệp Thần lập tức đẩy nàng ra. Hai môi rời nhau. Tử Hà cũng từ trong u mê tỉnh lại. Ngươi làm gì, ta đã có vợ đi. Diệp Thần cười cười nói. Hắn cũng chẳng mất gì đi, người mất là nàng. Ta, Tử Hà lắp bắp nói, nàng không giải thích được tại sao mình làm thế. Chỉ biết nụ hôn đầu liền muốn cho hắn. Tại sao lại nghĩ vậy, hắn có lão bà, đã thế còn là người nàng rất ghét. Nhất định là do hiểu lầm nhất định đi. Nơ, lão công Tử Hà sao vậy, nàng ốm sao? Mộ Dung Tiên đi ra, không thấy được sự kỳ lạ trên mặt Tử Hà lo lắng hỏi lão công, dù sao lão công y thuật rất tốt. Nàng không sao, cũng không mất miếng thịt nào. Diệp Thần bị ổn nói, chỉ số 95 yêu cô gái này yêu hắn rồi. Nhưng có vẻ nàng chưa phát hiện đi. Với lại Diệp Thần cũng chỉ coi nàng là em gái, trêu đùa, chiếm chút tiện nghi là đủ, hắn không muốn mối quan hệ này tiến xa hơn nữa. Lão bà rất tốt, hắn không muốn lừa dối nàng. Trừ phi lão bà chấp nhận hắn cưới vợ bé. Tử Hà có chút tức giận gì mà không mất miếng thịt nào, đây là nụ hôn đầu của nàng liền cho hắn, vậy mà hắn không chút cảm giác sao? Đúng là chiếm tiện nghi còn ra vẻ. Diệp Thần ôm lão bà vào phòng ngủ, nhưng Tử Hà liền đi theo rồi đuổi hắn ra. Nàng không hiểu sao không muốn Diệp Thần cùng lão bà thân thiết. Diệp Thần đành đi ra ngoài, xem ra lại không làm ăn được gì. Cô gái Tử Hà này đúng là hắn kẻ thù kiếp trước đi.

Nữ nhân lão tử, ngươi dám động sao? Một giọng nói vang lên. Đó là Diệp Thần, hắn đã tới a. Ngươi là ai đâu? Thiên Cầu tức giận nói, phá vỡ chuyện vui của hắn, đáng chết đi. Diệp Thần, ngươi chạy đi a. Tử Hà rất cảm động khi hắn đến, nhưng hắn cái này phế vật sẽ đánh lại tên côn đồ này sao? Lão công, ngươi thực đã đến đúng lúc đi, giúp ta dây bảo tên khốn này. Mộ Dung Tiên vui mừng, nàng biết hắn sẽ đến a. Diệp Thần, lão công, tiểu tử ngươi có phúc đi, nhưng hôm nay ngươi sẽ chết lử đây đi. Thiên Cầu nói liền lao đến. Thật sao? Diệp Thần cười nói, liền ra một chỉ tay xuyên qua người hắn. A, người thanh niên ngã xuống ánh mắt không tin được. Tên thanh niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Chỉ cần chỉ tay liền xuyên thủng tứ chi hắn. Không biết tự lượng sức. Diệp Thần điểm chút huyệt trên cơ thể Thiên Cầu. Người xúc phạm lão bà hắn phải chết đi. Với lại ngũ hành pháp chỉ quá tốn linh khí. Lão bà về nhà a. Diệp Thần bế nên lão bà nói. Hắn thắng được là do bản chất chiến đấu đã ăn sâu vào huyết mạch hắn đi nên ra chiêu mới như vậy chuẩn xác. Tử Hà thì sùng bái nhìn hắn, người đàn ông này thật huyền bí đi. Bây giờ nàng lại có chút hâm mộ tiên nhi có thể được Diệp Thần bế lên. Thiên Cầu, nhiệm vụ đã thất vải đi, ngươi chính là đi đâu để bị như vậy đây? Một thanh niên nói. Thiên Cầu xương trên người gãy nát, cơ thể như bị xuyên thường vậy. Hóa kính cao thủ Thiên Cầu có gắng nói một câu thì huỳnh. Sao đan điền lại tự bảo đâu? Người! Thanh niên toát mồ hôi, nếu không phải hắn. Nhanh tay tránh kịp chắc chắn chết đi. Xem ra, phải báo tổ chức thôi, tên này thủ đoạn quá cao minh. Ngay lập tức, một đoàn sát thủ khắp người tỏa ra sát khí được điều động đến để tìm kiếm Diệp Thần. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezip Phong, chương 38. Diệp Thần đột phá. Sau khi rời đi, Diệp Thần lập tức cùng lão bà về nhà. Hắn biết chắc chắn tên này sẽ không sống nổi a. Hắn không muốn trước mặt lão bà mình giết người. Diệp Thần ca ca, ngươi biết võ công sao? Tử Hà tò mò hỏi. Nơ, biết chút đi. Diệp Thần cũng gật đầu. Thần ca ca, ngươi có thể dạy ta sao? Tử Hà năn nỉ. Nàng muốn học chút võ công phòng vệ, nếu không lần sau liền gặp nguy hiểm rồi. Không thể đi. Võ công của ta không phải ai cũng học được. Diệp Thần từ chối, nàng không phải đạo lữ của mình sẽ không thể tu tập linh khí tu luyện đi. Ngươi chính là không muốn dạy ta đi. Tử Hà mất hứng. Cái gì mà không học được a? Cứ cho là thế đi. Diệp Thần cũng không phản bác. Ngươi. Ta Tử Hà tức giận dậm chân. Tử Hà, lão công không thể dạy ngươi là có lý do a. Ngươi không thể trách hắn đi. Mộ Dung Tiên cũng mở miệng khuyên can. Kilômét, ngươi nói ta liền tin ngươi đi. Tử Hà cũng gật đầu. Nàng biết tiên nhi cô gái này không biết nói dối a. Ba người đi xe về nhà a. Do đi ba người nên Diệp Thần liền ca dơ nhận được rất rõ ngực Tử Hà ở phía sau lưng đi. Mộ Dung Tiên lần này ngồi phía sau Tử Hà nên không nhận ra kỳ quái. Tử Hà cùng Diệp Thần mặt hơi đỏ. Diệp Thần mấy ngày nay nhìn rất cực khổ a, giờ lại bị cả như vậy, thực sự khó nhìn nổi đi. Còn Tử Hà nàng cảm giác như đang ăn vụng vậy, nhớ lại chưa liền nụ hôn đều trao hắn thì lại muốn ngượng đến ngất đi. Về đến nhà hai người con gái liền đi vào trong phòng ngủ. Diệp Thần chỉ có thể chịu khổ a. Hắn đành tiến nhập thần uyển, dù sao lâu rác không vào đi. Chúc mừng ký chủ đã về a. Hệ thống chào đón. A, thật nhiều linh dược đi. Diệp Thần ngạc nhiên, mới có mấy ngày không vào liền biến thành một rừng linh dược a. Như vậy đan dược hắn luyện ra sẽ nhiều vô kể đi. Ký chủ ta làm rất tốt đi, đống này liền tiêu hao ngươi 2500 linh tệ a. Hôm nay ngươi giết một tên minh kính đại viên mãn cao thủ, nhận được 20.000 linh tệ, hiện tại ký chủ còn có 20.500 linh tệ đi. Diệp Thần gật đầu, tiền nào của nấy thôi mà. Linh tệ hắn có thể luyện đan kiếm về đi. Ký chủ ngươi đã bị kẹt tại cảnh roi đất lâu đi, ta đã tìm ra nguyên nhân a. Mau nói cho ta a, Diệp Thần nôn nóng nói. Đây quả thực là tin vui đi, cảnh giới của hắn đã kẹt tại phàm cảnh trung kỳ đã lâu rồi. Ký chủ ngươi để ý sẽ thấy tại sao tầng thứ nhất của Long Phượng Thần Quyết sẽ là song tu chức năng sao, hệ thống đen tối nói. Ý ngươi là gì đây, Diệp Thần có chút hồ đồ, hắn cũng chỉ tu luyện gần tháng nào biết chú ý công pháp. Ký chủ ngươi ngốc a, Long Phượng Thần Quyết chính là song tu công pháp. Nếu ta không lầm thì ngươi cần song tu với trinh nữ để mở ra tầng 2 thần quyết để đề thăng cảnh giới. Ngươi muốn ta ngoại tình sao, Diệp Thần hỏi. Tuy hắn có chút háo sắc nhưng tuyệt đối không phải người bạc tình, bạc nghĩa. Tiên nhi đối với hắn rất tốt, hắn không muốn phản bội nàng. Ký chủ ta hiểu ngươi không muốn ai, nhưng đây cũng là bắt buộc thôi. Hệ thống thở dài nói. Dù thế nhưng ta cũng không thể tìm trinh nữ giúp ta đột phá đi. Diệp Thần nói. Hắn cũng không thể muốn là được đâu, đạo lữ không đủ một châm yêu song tu sẽ không tác dụng được không? Ký chủ có trinh nữ phù hợp điều kiện a? Hệ thống ngượng ngùng nói. Ai đâu đây, Diệp Thần tò mò, tuy hiện tại có Tử Hà và Diệp Tư tình yêu thích hắn nhưng độ thiện cảm chưa đủ đi. Cơ hơn a. Nơ gơ dơ lẽ hắn còn bỏ sót sao? Chủ nhân á, đang suy nghĩ lung tung thì đằng sau lưng Diệp Thần xuất hiện một cô bé rất xinh đẹp, khoảng 13-14 tuổi. Ngươi là? Diệp Thần ngạc nhiên, Thần Uyển trong còn có người sao? Đã thế còn gọi mình chủ nhân, chẳng lẽ? Ta là tinh linh chỉ đạo hệ thống á, cô gái tung cho Diệp Thần một ánh mắt nói. A, thì ra là ngươi đi. Ngươi là nữ ư, tại sao không ra gặp ta a, Diệp Thần chút ngạc nhiên, cái này hệ thống thật đẹp đi. Với lại lưu manh như vậy lại là một cô nhóc, thật sự con gái giờ rất nguy hiểm. Xinh đẹp sao, hệ thống không trả lời hỏi lão hắn. Nơ, xinh đẹp, Diệp Thần phản ứng tự nhiên gật đầu. Vậy chủ nhân ngươi muốn ta sao, hệ thống tinh linh tiếp tục câu dẫn. Nàng chờ ngày này rất lâu a. Ta không muốn ngoại tình. Diệp Thần cố gắng thanh tỉnh nói. Hắn cũng muốn nàng a, nhưng cũng không muốn phản bội tiên nhi lão bà. Chủ nhân ngươi như vậy không phải phản bội a, ta vốn là của ngươi đi, hệ thống tinh linh sát lại gần câu dẫn, tuyệt đối không thể thất bại. Nàng đã chuẩn bị rất lâu để xuất hiện nên không thể tay không mà về. Bộ ngực này nành rất ra sức à, mãi nó mới nhú lên to một tí à. Vậy nên nhất định khiến Diệp Thần phạm tội đi, ai bảo chủ nhân nàng như vậy xoái, như vậy khỏe. Nữ sắc lang à, ngươi tránh xa một tí, ta không chịu nổi đi. Diệp Thần lui lại một bước nói. Đây là trắng trợn câu dẫn hắn đi, hắn là đàn ông chắc chắn không chịu nổi được không? Hiện tại Diệp Thần thực nghi ngờ, mình có phải hay không? Ấu dâm a. Mộ Dung Tiên khi đó 16 tuổi hắn liền thịt được, bây giờ cô nhóc 13-14 tuổi hắn cũng muốn được đi. Xem ra nhân phẩm đúng có chút vấn đề. Chủ nhân, ngươi đừng như vậy. Đây là ngươi tình, ta nguyện đi với lại đây cũng để hỗ trợ ngươi thành thần a. Hệ thống tinh linh tiến đến gần hơn, quần áo cũng thoát ra. Nơ, ngươi làm thế ta sẽ phạm đại tội được không, Diệp Thần nói thế nhưng vẫn nhìn chằm chằm thân hình mềm mại kia. Thật quá tốt à, người ta nói lô ly có ba tốt. Mềm, mịn, dễ đẩy ngã đi trước, hắn không tin xem ra thực sự đây. Chủ nhân của ta, ngươi không nói, ta không nói, dù phạm đại tội cũng không ai biết đi. Nàng tiếp tục buông lời dụ dỗ. Nàng sát lão gần hắn, cũng dùng sức chế trụ không cho hắn chạy ra thần uyển. Hệ thống tinh linh a, ngươi đừng vậy đi, ta chính là không có hứng thú với lô ly đâu. Diệp Thần rối lòng nói, nhưng ánh mắt sắc lang vẫn không rời khỏi thân thể trần trụi kia. ánh mắt này tất nhiên sẽ không thoát khỏi mắt của hệ thống tinh linh, dù sao nàng cũng quá hiểu người đàn ông trước mặt này. Hắn có quy tắc của mình, nhưng cũng là tên sắc lang a, chẳng qua không dám làm thôi. Thật sao? Hệ thống tinh linh hỏi, nhưng tay đã lột hết quần áo hắn. Diệp thần thực khóc không ra nước mắt a. Nếu để người ngoài biết được, hắn bị một tiểu cô nương đẩy ngã, hắn còn mặt mũi ra ngoài sao? Có thể thương lượng sao? Diệp thần nói. Chủ nhân của ta, ngươi cũng thật xấu đi. Ngươi bảo không có hứng thú với Loli vậy mà cái tiểu huynh đệ này cũng chào cờ quá đây. Nàng không qua tâm đến hắn, tay nhỏ cầm lấy cây côn nóng vuốt vuốt. Ngươi đừng làm vậy, ta thực không nhịn nổi. Diệp thần thực sự không chịu nổi a, hắn sợ mình sẽ làm tới. Dù sao, hai ngày chịu đựng cùng với bị Tử Hà và lão bà câu dẫn, bây giờ thi tiểu cô nương mạnh mẽ như vậy mời hắn sơi. Thằng đàn ông nào chịu nổi đây, hắn cũng không phải để nhìn đi. Ta chính là không muốn ngươi nhìn. Nàng bỏ tay ra khỏi đó, vươn chân lên hôn lấy môi hắn. Ngươi rốt cuộc cho ta uống cái gì đây? Diệp thần bị tiểu cô nương này tranh thủ hôn nhét thuốc a. Chủ nhân yên tâm, hợp hoan long phượng đan chính là do ta phát minh đồ tốt đi, tuy nhiên cũng có chút kích dục a, bù lại sau khi chúng ta xong chuyện. Nếu may mắn địa cảnh sơ kỳ đợi ngươi đi. Nàng tiến đến, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Dù sao đan dược cũng sớm phát tác. Chủ nhân ngươi đến a, ngươi chỉ việc lên và ra, còn việc la và rên cứ để ta lo. Nàng phất tay giải trừ tự do cho Diệp thần. Vậy ta liền làm theo bản năng đi. Bản năng đàn ông hắc hắc. Diệp thần cười khổ, đây là bị hạ dược a. Xem ra chỉ còn cách xin lỗi lão bà vậy. Dược lực phát tán, Diệp thần lập tức lao đến nàng. A. Một tiếng nét vang lên. Hệ thống tinh linh hạnh phúc. Cuối cùng nàng đã từ con gái chuyển thành người phụ nữ của hắn. Diệp thần thì điên cuồng, hai ngày qua cuối cùng cũng được giải phóng. Hai người hòa nhập suốt đêm. Vào ra vô kể tới sáng, thần uyển khắp nơi đều vang vọng âm thanh thở dốc. Một lúc sau, người con gái kiệt sức nằm xuống. Diệp thần cũng dừng lại, đan dược tác dụng đã hết từ lâu. Nhưng hắn vẫn còn muốn ai, nhưng dù sao người ta cũng lần đầu, hắn không thể vô tình đi. Nơ, chủ nhân ngươi thật lợi hại a, ngươi mau mau luyện hóa linh khí a. Nàng ghé sát vào tai Diệp thần nói. Diệp thần gật đầu lập tức trùng kích cảnh giới. Hắn cảm thấy hiện tại lập tức có thể đề thăng lên đi. Keng. Ký chủ mở ra Long Phượng Thần Quyết tầng 2. Long Phượng Thần Quyết tầng 2 mở ra, Long Thần Trảo giúp tăng sát thương, Phượng Thần Cánh giúp bay lượn trên không. Hiệu quả ẩn giấu tự tìm hiểu. Lưu ý tiêu hao linh khí rất lớn. Keng. Ký chủ đột phá tiến vào phàm cảnh cao kỳ, thu được 10.000 linh tệ. Keng. Ký chủ đột phá tiến vào phàm cảnh đại viên mãn, thu được 10.000 linh tệ. Diệp thần kinh hỉ, hôm nay vớ bở ạ. Hiện tại liền có 40.500 linh tệ. Đã thế còn tăng liền hai cảnh giới a. Hắn cảm thấy trong một tháng liền tăng lên địa cảnh sơ kỳ a. Có điều hắn giải quyết cô gái này thế nào đây, nên nói gì với tiên nhi lão bà đây. Nhận ra kỳ lạ ở Diệp thần, nàng liền nói. Chủ nhân, ngươi không phải bận tâm a. Ta chính là không cần cái gì trách nhiệm đâu. Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm, Diệp thần nghiêm túc nói. Hắn sẽ không bỏ ai trong hai người cả. Hắn không phải người đàn ông tốt, nhưng tuyệt đối không phụ trách những chuyện mình làm với nữ nhân của mình. Ukilomet, ta tin tưởng ngươi a, chủ nhân. Nàng gật đầu. Xem ra chủ nhân đã bị nàng đẩy ngã a. Ta gọi ngươi là Linh Nhi đi, Diệp thần bảo, dù sao xưng hô hệ thống tinh linh quá kỳ cục. Cảm ơn chủ nhân ban tên a, Linh Nhi mỉm cười. Linh Nhi, cái tên này nàng rất thích. Nơ, Linh Nhi ngươi rốt cuộc ở cảnh giới nào vậy a? Diệp thần tò mò. Cô gái nhỏ này rất mạnh a, chế trụ được hắn. A, ta ở thiên cảnh đại viên mãn, Linh Nhi thành thật trả lời. Diệp Thần có chút giật mắt. Cô gái này mạnh hơn hắn quá nhiều đi. Linh Nhi, ngươi mới bao nhiêu tuổi đâu liền đã là thiên cảnh, ngươi là thiên tài sao? Không phải à, ta đã hơn mấy vạn tuổi, thiên cảnh là quá bình thường đi. Linh Nhi nói. Diệp Thần hơi sốc à. Cô nhóc này đã vạn tuổi không khoa học đi. Nhưng nghĩ kỹ lại, thiên đạo hệ thống vốn từ vạn năm trước tạo thành thì cũng hợp lý. Bây giờ xem ra, hắn quả thật là già trẻ không tha đây. Quả thực quá cầm thú đi. Nhìn lại Linh Nhi cơ thể nhỏ, Diệp Thần lại nuốt nước miếng. Linh Nhi rất dễ phát hiện ra. Chủ nhân còn muốn sao, tiếp tục a, Linh Nhi bật đèn xanh. Nơi, ngươi chỗ đó còn có thể sao, Diệp Thần quan tâm hỏi. A, không thể đi nhưng chỗ sau vẫn được đi, Linh Nhi nằm xuống khiêu gợi. Vậy ta liền tới, Diệp Thần hắc hắc cười. Sau lần trước cùng Tiên Nhi làm nơi đó hắn vẫn chưa thử lại a. Cảm giác rất tốt đi. Một lúc sau tiếng kêu lại vang vọng thần uyển. Trong một giây phút tác giả nhận ra nhân vật Diệp Thần được tạo ra quá cầm thú đi. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Exit Phong chương 39 làm bạn trai ta. Đến giữa trưa, Diệp Thần từ trong thần uyển lui ra bên ngoài. Dù sao cũng không thể ở ly bên trong. A, lão công ngươi về Mộ Dung Tiên nhào vào lòng ôm hắn. A, có mùi của phụ nữ khác. Lão công ngươi nói, ngươi vừa ở với ai vậy, nàng nghi ngờ hỏi. Bản năng phụ nữ mách bảo nàng Diệp Thần có vấn đề. Nơ, lão bà thực ra ta. Diệp Thần gãi gãi đầu nói. Hắn phải thành thật với nàng. A, lão công ngươi không cần nói đi. Mộ Dung Tiên ngăn Diệp Thần lại. Nàng đã biết chuyện này sẽ xảy ra đi. Thực chất bởi vì trong thần uyển có mùi con gái này đi a, mà nó cùng mùi với Diệp Thần trên người. Khứu giác của phụ nữ không thể coi thường. Nơ, ngươi đã biết đi. Nhìn trạng thái của Tiên Nhi lão bà chắc hẳn nàng đã biết rồi. Dù sao đối với tâm tư của mình, Mộ Dung Tiên không thể giấu được trong lòng. Km Mộ Dung Tiên khẽ gật đầu. Nếu nói nàng không ven là nói dối. Nhưng chỉ cần Diệp Thần vui thì nàng cũng sẽ chấp nhận a. Ngươi không ven, không tức giận sao, Diệp Thần dò hỏi. Ta đương nhiên có a, nhưng lão công ngươi sẽ bỏ nàng sao? Mộ Dung Tiên nhìn Diệp Thần hỏi. Xin lỗi ngươi, nhưng ta không thể bỏ rơi nàng, nhưng ta cũng phải có ngươi. Diệp Thần lắc đầu thở dài nói. Ta sẽ chấp nhận nàng đi, Mộ Dung Tiên hơi buồn nói. Cảm ơn ngươi, thực sự cảm ơn ngươi. Dù biết nàng sẽ chấp nhận đi, một châm yêu đâu phải nói đùa ai, nhưng Diệp Thần cũng rất vui, lão bà hắn quá độ lượng rồi. Nơ, như vậy cũng có người hỗ trợ ta phục vụ ngươi đi. Mộ Dung Tiên nói. Dù sao, tên này cũng quá mạnh mẽ, một mình nàng sớm muộn cũng không đáp ứng đủ. Nàng cũng không muốn hắn nhìn đi. Thêm một người cũng tốt đi. Ngươi có thể đưa ta đi gặp nàng sao? Mộ Dung Tiên nói. A, có thể đi, Diệp Thần phất tay tiến nhập thần uyển trong. Vừa vào thần uyển, mùi nam nữ giao hoan được trộn lẫn trong không khí rất nồng. Khiến Mộ Dung Tiên có chút nóng giận. Mặc dù chấp nhận Diệp Thần trăng hoa vì hắn có bản lĩnh nhưng lần đầu tiên bắt gặp chuyện này cũng sẽ tức giận a. Có lẽ về sau sẽ quen dần. Linh Nhi ngươi đi ra a, Diệp Thần gọi. Nơ, chủ nhân và Tiên Nhi tỷ tỷ đã tới. Linh Nhi gật đầu chào hỏi. Lão công, ngươi quả thực biến thái a. Mộ Dung Tiên hơi sốc. Nàng đã nghĩ cô gái nào cơ, nhưng đây rõ ràng một tiểu cô nương 13, 14 tuổi a. Lão công nàng quả thực là ấu dâm sao? Nhưng công nhận cô nhóc này quá đẹp đi. Lão bà ngươi không nên nhìn lão công như vậy, ta không phải người như vậy đi. Diệp Thần liền nói. Mộ Dung Tiên không nói gì, dùng tay chỉ bé gái trước mặt. Nơ, ta thừa nhận, ta có chút cầm thú đi. Diệp Thần thừa nhận. Dù sao, tang chứng vật chứng đều đầy đủ a. Ngươi là Linh Nhi muội muội đi, xin chào, ta là Mộ Dung Tiên. Mộ Dung Tiên chào hỏi. Nơ, tỷ tỷ ngươi tốt, ta là tinh linh của thần uyển. Linh Nhi nói. Hệ thống không thể lộ ra ngoài a, nên nàng đành đổi lấy làm tinh linh thần uyển là xong. Hai người phụ nữ chẳng mấy chốc nói chuyện vui vẻ với nhau, cùng nhau chấp nhận sự tồn tại của đối phương. Đạo lữ hệ thống sẽ gắn kết tình cảm giữa các đạo lữ của hắn với nhau đi. Diệp Thần lui ra thần uyển trong cho hai người tiếp tục bàn tán nói chuyện với nhau. Một người con trai ở giữa có hơi bất tiện đi. Lúc này đây, Tử Hà cũng mới dậy a. Đúng là con heo lười mà. Diệp Thần nghĩ. A, chào buổi sáng. Tử Hà đối với Diệp Thần chào hỏi. Diệp Thần có chút đen mặt lại. Tử Hà, giờ đã buổi trưa đi. A, đã trưa sao? Tử Hà xấu hổ nói. Ngươi cũng chuẩn bị ăn trưa đi. Diệp Thần lắc đầu nói. Hắn đi vào bếp chuẩn bị một chút. Tử Hà thì đi tẩy rửa mặt. Diệp Thần làm cơm rất nhanh, khoảng 15 phút sau. Diệp Thần bê mâm cơm lên, rồi tiến nhập thần uyển trong đón ra lão bà mình. Mọi người ngồi vào bàn ăn uống. Tử Hà tiếp tục sự tham ăn của mình. Vốn không phải nàng ăn nhiều, nhưng thực sự tên này làm đồ ăn tốt ăn a. Mộ Dung Tiên và Diệp Thần đã quen nên cũng không ngạc nhiên. Nơ căng hông. Tử Hà no bụng xoa xoa nói. Tử Hà thùy mị a thùy mị a. Mộ Dung Tiên nhắc nhở nàng. Nơ, ta biết rồi mà. Tử Hà cười cười nói. Mộ Dung Tiên thu dọn đồ đạc. Tử Hà lại bồi chuyện Diệp Thần. Diệp ca ca, mai chính là sinh nhật ta đi. Tử Hà nói nhỏ. Nơ, ngươi muốn quà sao? Diệp Thần cười nói. Không cần a, ta chỉ mong ngươi có thể đến dự với tư cách bạn trai ta. Tử Hà ấp úng nói. Nàng thực sự rất ngượng đi. Nơ, ta có lão bà đi. Diệp Thần cười khổ. Mặc dù lão bà sẽ không bài xích hắn có người phụ nữ bên ngoài, nhưng Diệp Thần không thể tùy hứng thu được chứ. Chuyện tình cảm cứ thuận theo tự nhiên. Chỉ cần mỹ nữ có độ thiện cảm một châm yêu hắn cũng liền thu đi. A, chỉ là giả thôi a. Thực ra ngày mai sinh nhật ta được tổ chức tại nhà hàng thành phố, đám bạn ta chính là mang theo bạn trai. Tử Hà đỏ mặt nói. Thực sự nàng không biết tại sao lại muốn hắn kiêm bạn trai tạm thời đi. Được a, ngươi để địa chỉ ta liền. Diệp Thần gật đầu đồng ý. Cô gái này có lẽ ở các phương diện khác rất tốt, nhưng xem ra trong tình cảm chính là một số không tròn chính. Cảm ơn ngươi a. Tử Hà nói. Trong lòng tự nhiên có cảm giác vui vẻ. Không có gì a, ta nhất định sẽ đóng tốt vai. Diệp Thần vỗ ngực nói. Đám bạn ngươi là thá gì mà so sánh ta đâu. Luận hậu trường, Diệp gia mang ơn hắn. Vương lão viện trưởng là hắn đệ tử. So về tiền, hắn muốn thì tiền bao nhiêu cũng không đếm xuể. Về soái ca thì hắn tự tin mình đẹp trai nhất cái vịnh Bắc Bộ nha. Mở ngoặc tròn thằng này à, tưởng đóng ngoặc tròn. Tất nhiên hôm đó không thể đưa lão bà theo đi. Cô nàng này cố tình dàn xếp hay vô tình đây? Nói cho hắn mà không nói cho khuê mật. Con gái đúng là thủ đoạn có thừa a. Lòng dạ đàn bà sâu như biển. Thủ đoạn con gái rộng như trời. Anh em đàn ông phải vô cùng cẩn thận đi. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 40 chủ nhà luôn đúng. Buổi trưa đến, Diệp Thần bồi tiếp hai cô gái vui đùa. Hắn thực thích cuộc sống này đi. Diệp Thần cảm nhận không gian này thật quá tuyệt. Không cảnh này, thời gian này, cuộc sống này quá dễ chịu. Nhưng chẳng được bao lâu thì ngoài cửa có tiếng người hét vào phá tan cảm nhận của hắn. Diệp Thần tên khốn nạn, mau giao cháu gái ta ra đây. Đây là tiếng nói Tử lão a. hắn nhận được tin nhắn của Tử Hà liền lao xe về. Dám động cháu gái bảo bối của hắn, muốn chết đi. Nơ, Tử lão già ngươi đừng ngậm xít phun người a, ta cũng không có bắt cóc nàng đi. Diệp Thần cười khổ nói. Tử Hà cô gái này chính là đổ dưới sự đẹp trai thông minh, khoai. Ý lộn khỏe mạnh của hắn a. Ngươi tên chết tiệt còn chối a, cháu gái ta rõ ràng bị ngươi lừa gạt đi. Tử lão già tức giận chỉ Diệp Thần nói. Ngươi đang sỉ nhục ta a, ta mới không phải động vật ăn tạp đi. Diệp Thần khí thế nói. Ngươi dám nói bảo bối ta là đồ ăn tạp sao? Ngươi chính là muốn chết. Tử lão tức giận sắp thét ra lừa. Hắn cả đời chính là yêu quý nhất cô cháu gái này. Bởi nàng từ nhỏ mất cha mẹ đi a, hắn chính là muốn bù đắp cho nàng. Nói thật từ trong người hắn lấy ra một cách là rất khó đi, nhưng chỉ cần Tử Hà muốn thì lấy cả gia tài cũng chẳng sao. Vậy mà tên ăn rồi chờ chết này dám sỉ nhục cháu gái hắn chính là chán sống đi. Ra ra ngươi đã về a, ta tưởng ngươi ngày mai mới về đâu. Tử Hà thấy hai bên căng thẳng liền lao vào nói. Nàng biết Diệp Thần đánh nhau rất giỏi, nếu xông vào ra ra nàng hẳn ăn thiệt thòi. Nơ, ta về vì ngươi đi, Hà Nhi nói cho ta biết tên khốn nạn này làm gì ngươi a, ta liền cắt hắn chỗ đó. Tử lão kéo cháu gái ra phía sau, ăn cần hỏi han. Ra ra ta không sao, chuyển đến nhà hắn ở là chủ ý của ta. Tử Hà nhẹ nhàng nói. Nơi này có đẹp mắt đi, nhưng ngươi cũng không cần đến đây à, Diệp Thần tên này là con sói đói đi. Tử lão mở miệng nói. Lúc mới vào hắn cũng rất ngạc nhiên với nơi này, hắn còn tưởng lạc vào chốn tiên cảnh đâu. Nếu không phải nhìn thấy Diệp Thần đang trêu đùa cháu gái hắn, hắn chính là không tỉnh đi. Lão già, ngươi bộ xương già này bao giờ xuống quan tài đây? Ta cũng đợi ăn xôi a. Diệp Thần đả kích Tử lão. Ngươi mới già, cả nhà ngươi đều già. Tử lão giận tím mặt, nếu không phải có cháu gái bảo bối tại, hắn liền lao đến cho Diệp Thần một trận a. Tử lão ngươi nói xem, Tử Hà muội ở đây vài ngày tiền phí ngươi nên ra đi, không nhiều liền một tỷ quá rẻ đi. Diệp Thần tiếp tục trêu tức. Hắn muốn Tử lão già sắp tẻo này lất tiền chính là khó hơn lên trời đi. Ngươi không đi ăn cướp đi, ngươi cho rằng tiền là lá đa sao? Tử lão phẫn nộ, mặt đỏ bừng nói. Ngươi có biết ở nhà ta có hai quy tắc sao? Diệp Thần lại nói. Quy tắc gì đây? Đang tức giận Tử lão già liền tò mò. Dù sao người già hay quên. Quy tắc thứ nhất chủ nhà luôn đúng, quy tắc hai nếu chủ nhà sai xem lại điều thứ nhất. Diệp Thần nghiêm trang như tuyên ngôn độc lập nói. Tử lão cản lời a, ngươi cho là chủ nhà liền vô sỉ như vậy sao? Mở miệng chính là một tỷ. Lão già ta chính là thề chết không cho ngươi. Tử lão ngươi không có tiền trả đi, ta có ý kiến rất hay kiếm tiền đi. Diệp Thần đứng gian nói. Khiến người ta cảm thấy việc nghiêm túc đi. Nơ, việc gì đây, nói thử chút. Với người kẹp xỉ như hắn kiếm tiền chính là sức hấp dẫn chí mạng đi. Nói thật, ngày xưa vì kiếm tiền nên liền cái lỗ sau hắn cũng đem bán, giờ đi vệ sinh chính là mượt. Ngươi mua bảo hiểm đi a, ta coi như nể mặt ngươi làm người thừa hưởng. Sau đó ra cầu, ngươi nhảy ta đẩy. Diệp Thần tự tin nói như thể cứ giao cho ta. Ta liều mạng già với ngươi. Tử lão già tháo xếp ném tới. Diệp Thần né tránh nhanh chóng. Ta có ý tốt đi, ngươi sao lại tấn công ta a? Diệp Thần ngây thơ vô số tội nói. Tốt con khỉ muốc. Lão đầu ta nhất định sẽ cho ngươi bài học. Tử lão nhặt lại dép. Cái dép mới có gần 10 năm, ném mất quá phí đi. Thánh keo xuất hiện. Các ngươi dừng tay đi a. Tử Hà can ngăn. Mặc dù hai người này đối mặt với nhau có khắc khẩu, nhưng thực ra cũng rất quan tâm đối phương đi. Bọn họ xem nhau như bạn vong niên vậy. Nhưng cuộc cãi nhau như trò đùa vậy. Khi có người cùng cãi lộn sẽ có tức giận, có ven vét đi. Nhưng khi không còn thì cảm giác trống vắng trong lòng đi. Tử Hà nháy mắt ra hiệu cho Diệp Thần nhớ buổi hẹn, rồi xoa dịu cơn giận của Tử Lão ra về. Cuộc đại chiến kết thúc, Diệp Thần xoay người vào trong nhà. Cái bóng đèn đã biến mất, vậy lão bà để ta hào hào thương tiếc đi. Không động lão bà hai ngày chính là sống không bằng chết đi. Mộ Dung Tiên ngồi trong nhà chợt lạnh người. Một lúc sau, linh cảm của nàng đúng đi, một trận chiến mới đã mở ra, tiếng kêu vang vọng mùi hương hòa lẫn khắp nơi.